Chương 4. 824 hưng phấn thay đổi bi kịch. Phải biết huyền sư nhóm có thế tự chủ mở ra nội giới, này liền đã để đại đa số người bình thường vì đó rất hâm mộ. Phổ thông nội giới 3 năm lập phương, lớn chút có lẽ có thế có cái hơn 10 lập phương, này liền đã rất không tệ. Mà này mặt đơ nàng lại có một cái tùy thân linh vực trần bảo giai hô hấp dần dần trở nên rồn rập lên. Tùy thân linh vực là cái dạng gì tồn tại trần bảo giai thực ra cũng không rõ ràng, nhưng nàng có thể xác định một điểm chính là, này tùy thân linh vực khẳng định so với tất cả mọi người nội giới đều lớn khó trách này mặt đơ, luôn luôn có thể móc ra chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, bên người linh thú cu nở dê so với bình thường tu giả thêm ra mấy lần. Chẳng lẽ những vật này chính là gọi nàng giấu ở này tùy thân linh vực bên trong? Nếu như nàng có thể được đến cái này tùy thân linh vực, Trần Bảo Giai sắc mặt biến được có mấy phần không bình thường ửng hồng, hô hấp càng phát ra trở nên nặng nề. Trời ạ, nàng đấy lòng đã nhanh muốn ghen ghét như điên. Trên đời này há có thể có vận khí như thế tuyệt hảo? Người Trần Bảo Giai bẩn thỉu từ cái kia đống đất trong leo ra, cao một chân thấp một cước đi tại một mảnh cục đá phế tích bên trên. Nhìn lên trước mắt hoàn toàn hoang lương chẳng cảnh, thật sự là không nói ra được trong lòng là tư vị gì. Hưng phấn phát hiện tiểu mặt than bí mật vẫn là tức giận phát giác, nơi đây xong cũng chỉ thừa một mình nàng rồi. Nàng Trần Bảo Giai một đường nhọc nhằn khổ sở, đi theo đội ngũ đến đây nhật nguyệt bí cảnh tầm bảo, kết quả bảo vật một sợi lông cũng không thấy, chính mình lại như thế thất vọng khốn khổ, kém chút bị chôn dưới chân núi đều suýt nữa không ra được. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Trần Bảo Giai lúc này liền nghi thần nghi quỷ cảm thấy, Tiêu Mục tất nhiên từ Nhật Nguyệt bí cảnh bên trong mò được chỗ tốt. Nếu không, Nhật Nguyệt bí cảnh tại sao lại đột nhiên băng liệt? Nhất định là bởi vì Kiều Mục từ đó lấy quá nhiều bảo bối, dẫn đến đủ để trèo chống bí cảnh linh lực chật giảm, vì lẽ đó này toàn bộ bí cảnh mới có thể băng liệt phá diệt. Không thể không nói, này Trần Bảo Giai nghi thần nghi quỷ ý nghĩ, còn có mấy phần giẫm tại điểm quan trọng bên trên. Kiều đồng học đây là đem Nhật Nguyệt bí cảnh bên trong tất cả mọi thứ đều thu về, cũng không phải Trần Bảo Giai suy nghĩ, cầm quá nhiều. Trần Bảo Giai đi tại một mảnh hoang vu đỉnh núi, vừa đi bên cạnh kinh hãi không thôi. Nàng phóng mắt nhìn sang, địa phương này không hiểu thành lõm cốc, bốn phía đều là loạn thạch đá lởm chởm, tìm không thấy một đầu thật tốt đường. Nàng ho khan mấy tiếng, đưa tay lau lau một mảnh tối tăm mở mịt loạn phát. Đang định đem chính mình linh thú thả ra thay đi bộ, liền nghe một cái tiếng cười từ sau lưng mình truyền đến, lập tức để nàng toàn thân bộ lông toàn dựng thẳng. Bảo tốt muội muội, như thế nào trùng hợp như vậy? A ba thuật từ phi hành thú thượng bay tán loạn xuống, cười phi bước lên trước, ôm một cái Trần Bảo Giai thân thể, ánh mắt đi theo lấp lóe. Trần Bảo Giai lúc này cũng không phải cái gì xinh đẹp giai nhân dáng dấp. Trên thực tế, lúc này Trần Bảo Giai chẳng những toàn thân bẩn thỉu, tóc còn một túm túm túi tại trên trán, nhìn qua so với bên đường một cái gọi ăn mày cũng không khá hơn chút nào. Bất quá ba thuật nghĩ đến nàng cái kia xinh đẹp tư thái, tẩy rửa sạch sẽ còn là có thể nhìn, liền cũng liền không chê nàng lúc này bộ dáng, cười ha hả ôm eo của nàng cười nói, bảo tốt muội muội, ngươi nhìn chúng ta còn rất có duyên. Thế nào, bồi ba thuật ca ca hồi một chuyến ra đi, dù sao ngươi cu nở dê không có việc gì. Trần Bảo Giai giật nảy cả mình, kịch liệt rằng co, trong miệng kinh hô nói, ngươi làm gì? Người này như là cái đầu to con ruồi, suốt ngày quấn tại bên người nàng long long không ngừng, thực sự là phiền đều nhanh phiền chết. Có thế hắn tu vi trên mình, phản kháng cũng là đống.